Chương 184, để hắn thừa nhận. Đông Sen rủ Tô Bi Dạ Mạ đổ vào trên giường bệnh, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Sen rủ Hạt Hi Dạ Mạ, hắn đối ủ chỉ hạ ý dù nạ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tín nhiệm đã là mù quáng đến nước này đến sao, hoàn toàn không nghi ngờ một cái liền đến để hắn cái này thân đệ đệ hỏi tội. Nhìn qua phòng y tế trần nhà, Sen rủ Tô Bi Dạ Mạ ánh mắt lâm vào ngốc trệ. Nguyên bản hắn còn đang suy tư làm sao đem ủ trí hạ ý dù nạ cái này thủ đoạn cường ngạnh tuyên dương vạn ác bất xá, đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, thế nào mới có thể đem đám người đối ủ trí hạ nhất tộc mặt trái tâm lý tối đại hóa. Mà bây giờ, hắn không cần suy tư, không cần ứng đối. Ngây người như phóng nằm tại trong phòng y dịch vụ, sèn rủ Tô Bi Dạ Mạ trong lòng phảng phất nên đón tận thế. Cách sèn rủ Hạt Hí Dạ Mạ rời đi không bao lâu. Một cái nhân ảnh liền xuất hiện tại trong phòng y y vụ. Tô Bi Dạ Mạ đại nhân, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài phái người đi phiến động, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ không? Không cần. Trên giường bệnh, Senju Tô Bi Dạ Mạ hưu khi vô lực trả lời. Tiếp xuống cái gì đều không cần hành động, ngươi để bọn hắn đình chỉ hoạt động a. Tô Bi Dạ Mạ đại nhân, chúng ta bỏ mặc không quan tâm chẳng phải bỏ dở nửa chừng đến sao? Ta nói, không cần, để bọn hắn trở về. Hơi chút chìm ngừng lại, không biết sẻn rủ Tô Bi Dạ Mạ vì sao như thế hành động, nhưng cái này người vẫn là ứng tiếng nói đồng ý bị sẻn rủ Tô Bi Dạ Mạ dạy dỗ nên bọn hắn, đối sẻn rủ Tô Bi Dạ Mạ lời nói thế nhưng là không dám không theo. Đi ra phòng y tế, sẻn rủ Hạt Hì Dạ Mạ tâm tình mười phần nặng nề. Hạt Hì Dạ Mạ đại nhân, tộc trưởng đại nhân trong tộc lập tức, một đám sẻn rủ tộc nhân liền xông tới, sẻn rủ Hạt Hì Dạ Mạ rời đi quá lâu. Sen rủ Tô Bi Dạ Mạ lại ngã xuống, sen rủ nhất tộc bên trong chất đống một đống sự tình cờ ơn nở sen rủ Hạt Hỷ Dạ Mạ đến đoạn quyết. Bất quá thời khắc này sen rủ Hạt Hỷ Dạ Mạ nhưng không tâm tình, cu nở dê không có thời gian này đến xử lý. Những sự tình này các ngươi nhìn xem xử lý đi, ta phải đi hổ cả lâu trước xử lý tốt trong thôn sự tình. Mới vừa từ hổ cả văn phòng trở về tới tộc địa sen rủ Hạt Hỷ Dạ Mạ. Lại một lần nữa bay giống như hướng về hổ cả lâu tiến đến. Trong thôn dung chuyển bất an, đây là trước mắt nặng nhất sự tình, coi như hắn tâm tình không tốt, hắn cũng phải giáng chống đỡ đi hỗ trợ xử lý tốt những sự tình này. Hiện tại tình huống thế nào vừa một bước vào hổ cả văn phòng, Senju Hashirama liền mở miệng hỏi muốn đủ chỉ hạ ý dù nạ. Ân vừa mới đội canh gác tại cổ nổ hạ bên trong bắt được một nhóm ác ý tuyên dương ủ chỉ hạ người, nói ta xử lý chuyện thủ đoạn ác liệt. Bất quá vẫn chưa hoàn toàn khuyết tán mở liền bị bắt lại. Ân sen rủ Hạt Hỷ Dạ Mạ rất là trầm trọng ứng thanh, sau đó liền đi tới ỷ rủ nạ bên cạnh vị trí ngồi xuống. Nửa ngày, hắn mở miệng. Ta đi tìm Tô Bi Dạ Mạ. Uchiha ỷ rủ nạ động tác dừng lại, hắn không thừa nhận là hắn làm. Hắn không thừa nhận là hắn làm. Trên mặt mang cười, giống như hồ ly, Uchiha ỷ rủ nạ mở miệng nói, nhìn ngươi là nghĩ như thế nào. Một bên, là thân đệ đệ, một bên, là Uchiha Izuna miệng nói lời nói, Uchiha Izuna nhưng không xác định sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ sẽ đứng bên kia. Ta tin tưởng ngươi. Trung điệp, bốn chữ từ sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ trong miệng thốt ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Uchiha Izuna. Ân, ta đã biết. Hiện tại tình thế thế nào, trận này náo động, có thế triệt để áp xuống tới á sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ mở miệng lần nữa. Đạt được sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ minh sắc đứng đội, Uchiha Izuna mở miệng. Ấn áp xuống tới là có thế áp xuống tới, bất quá trong lòng mọi người sẽ đối với Uchiha nhất tộc sinh ra khúc mắc. Nghiêm trọng như vậy á Izuna, ngươi có hay không tiêu trừ trong thôn khúc mắc biện pháp không có? Điều ước đâu, giống trước đó trong liên minh, thành lập điều ước đến phân hóa mâu thuẫn như vậy sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ đột nhiên nâng lên. Hắn nhưng sẽ không quên, lúc ấy Uchiha. Sẻn dù, thì ủ gạ tam đại thị tộc mâu thuẫn liền là bị ủ chỉ hạ ý dù nạ giải quyết. Lúc này nhưng không giống ngày xưa, khi đó chúng ta chỉ có ba cái tộc tại trong liên minh mà thôi, có thể dùng điều ước phân hóa, mà bây giờ khác biệt, hiện tại cô nổ hạ thị tộc nhiều lắm, với lại đại nhiều đối ủ chỉ hạ nhất tộc bất mãn, lúc này lại lập điều ước, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng cái kia sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ còn muốn đưa ra cái gì hắn cảm thấy biện pháp khả thi. Thế nhưng là cái kia nửa ngày, cu nở dê nói không nên lời cái như thế về sau. Đối với cái này, Uchiha Izuna mở miệng, muốn phảng phất như vô sư phát sinh là không thể nào, chuyện này gây quá lớn, căn bản không xử theo pháp luật pháp giải quyết triệt để. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là giải quyết chuyện này, muốn để cho người khác hoàn toàn không xem ra gì quên mất, căn bản làm không được đi qua sẻn rủ tổ bị giả mà nhiều ngày tại cổ nổ hạ ấp ủ. Tại tăng thêm vụ chỉ hạ ý dù nạ trước mặt mọi người bóp nát xạ dù tô bị tộc trưởng, đồng thời cùng vụ chỉ hạ mạ đạ giả cùng một chỗ huyết tẩy hai tộc. Trọng đại như vậy sự kiện, người khác làm sao có thể quên mất các loại tổ bị giả mạ khôi phục tốt, ta sẽ để cho hắn tại tất cả thôn dân trước mặt thản trắng những gì hắn làm. Trầm ngâm nửa ngày, Senju Hashira mà nói như thế một câu. Uchiha Izuna khiêu mi, thôn dân kia bất mãn liền sẽ từ Uchiha chuyển tới Senju trên thân, chỉ là thay cái mục tiêu mà thôi, vẫn là không có giải quyết. Nặng nề gật đầu, Senju Hashira mà nói, đây là tổ bị giả mạ xông ra họa, thôn dân bất mãn bản nên phát tại chúng ta Senju nhất tộc trên thân, mà không phải Uchiha nhất tộc. Thôi đi, ánh sáng chuyển di bất mãn có ba. Bảy cái gì dùng, vẫn là trước hết nghĩ làm sao đem chuyện này đẻ xuống bây giờ tới. Uchiha Izuna đối Senju Tobirama, tự nhiên là không có tốt ánh mắt, hắn QNZ hận không thể Senju Tobirama bị vạn chúng phỉ nổ. Bất quá liên quan, còn có Senju nhất tộc, hắn đối Senju Tobirama khó chịu, nhưng cũng sẽ không đối toàn bộ Senju nhất tộc bất mãn. Uchiha bản đang xây thôn chi chiến bên trong liền cùng Senju hóa mở khúc mắc, mà hắn, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashira Mạ ba người quan hệ trong đó càng là chặt chẽ. Senju Hashira Mạ nói tới hành động này, tại Uchiha Izuna xem ra liền là đem mâu thuẫn chuyển di, vẫn là chuyển di tại người một nhà trên thân, hoàn toàn không cần thiết. Bất quá, trước mặt Senju Hashira Mạ lại phảng phất không nghe thấy Izuna lời nói, ánh mắt kiên định. Hắn hạ quyết tâm.